Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1093, Thế Chiến. 5 năm sau, Đại Hoa đi qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhân khẩu đạt được nhất định sinh sôi, quốc lực cường thịnh, đồng thời đi qua 5 năm thời gian khoa học kỹ thuật giếng phun kỳ. Đại Hoa khoa học kỹ thuật đã đến khiến đế quốc khác khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ. Lúc này Đại Hoa sẵn sàng ra trận, tại biên cảnh địa khu bắt đầu đóng quân, chuẩn bị phát binh tiến đánh Pattaya đế quốc, chính thức tiến hành tịch quyền thiên hạ bộ pháp. Pattaya đế quốc, Tào Ngụy còn có La Mã đế quốc, Như Lâm đại địch, ba phe thế lực hợp binh một chỗ, tại biên cảnh địa khu đóng quân. Ý đồ cộng đồng chống cự Đại Hoa, La Mã đế quốc xuất động 65 vạn đại quân, Pattaya đế quốc xuất động 30 vạn đại quân, Tào Ngụy xuất binh 5 vạn, Tam Phương tổng cộng 100 vạn đại quân, tại biên cảnh địa khu trận địa sẵn sàng. Nếu như chỉ luận binh sĩ số lượng lời nói, như vậy Tam Phương liên quân cũng không so Đại Hoa kém, thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vì Đại Hoa nâng cả nước chi lực, trước mắt binh lực, đoán chừng cũng liền 100 vạn trên dưới, mà đối Tam Đại Đế Quốc tới nói, này 100 vạn đại quân vẫn không phải bọn họ toàn bộ vốn liếng. Đương nhiên, tình huống thực tế là, binh lực cũng không phải là đánh giá chiến lực tất cả. Thậm chí chỉ chiếm một phần rất nhỏ điểm giá trị bởi vì bọn hắn Tam Đại Đế Quốc cố nhiên tụ họp. 100 vạn đại quân, vẫn không có xa xỉ nghĩ có thể đánh bại Đại Hoa. Bọn họ tâm lý mục tiêu dự trù, chỉ cần có thể ngăn cản Đại Hoa tiến công, bọn họ liền đủ hài lòng. Này 5 năm thời gian, đối Tam Đại Đế Quốc tới nói, khoa học kỹ thuật của bọn họ tiến bộ thần tốc, nguyên nhân chủ yếu là Tào Ngụy Hoàng đế Tào Tháo, cũng không có tàng tư. Mà là đem Tào Ngụy khoa học kỹ thuật không giữ lại chút nào cống hiến ra ngoài. Bởi vì đối mặt Đại Hoa uy hiếp, Tam Đại Đế Quốc chưa từng có đoàn kết. Vô luận là khoa học kỹ thuật, quân sự hay là dân sinh trên, đều có thể đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác. Bọn họ khôi giáp, bắt đầu dùng hợp kim vật liệu, biến càng kiên cố hơn cùng khinh bạc. Bởi vì thuốc nổ phổ cập, bọn họ nghiên cứu ra đại lượng bom, thậm chí bọn họ cũng nghiên cứu ra súng kíp. Nếu như lấy bọn họ hiện tại quân đội đi đánh 5 năm trước bọn hắn, tin tưởng tuyệt đối là một đường nghiền ép. Nhưng là chống lại Đại Hoa, bọn họ không có tin tưởng chút nào cùng lực lượng. Bởi vì Đại Hoa 10 năm trước nghiên cứu ra đến xe tăng, bọn họ trước mắt đừng nói tiến hành chế tạo, liền kết cấu bên trong cùng liên động nguyên lý đều vẫn không có thể làm rõ ràng. Hai bên khoa học kỹ thuật thực lực căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Bọn họ tạo dựng từng cái thành lũy, hy vọng có thể dùng loại phương thức này đến ngăn cản Đại Hoa xe tăng quân đoàn tiến lên bộ pháp. Mà đề nghị này cũng là Tào Tháo nói ra. 3 ngày sau, Tam Đại Đế Quốc 100 vạn liên quân tại biên giới trưng bày. Đại Hoa xe tăng quân đoàn phát động, đến hàng vạn mà tính xe tăng che khuất bầu trời. Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm đường, Tam Quốc 100 vạn liên quân liền cảm giác được mặt đất rung động. 100 vạn liên quân sắc mặt như sụp đổ, nội tâm hoảng sợ đi tới mức độ không còn gì hơn. Đại Hoa thanh thế như vậy, bọn họ nên như thế nào ngăn cản? Rất nhanh, giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi 3 dặm lộ trình. Đại Hoa xe tăng quân đoàn tổng chỉ huy Lã Thắng khoát tay. Xe tăng quân đoàn ngừng lại, bởi vì hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là từng cái kiên cố thành lũy. Không thể phá hủy những này thành lũy lời nói, xe tăng quân đoàn căn bản là không có biện pháp tiến lên. Mà Tào Tháo cũng chính là kỳ vọng có thể lấy phương thức như vậy đến ngăn cản Đại Hoa xe tăng quân đoàn thế công. Tào Tháo khắc sâu rõ ràng xe tăng quân đoàn phát động lên đáng sợ hơn chỗ. Bất quá, chỉ cần có thể làm xe tăng dừng lại, liền sẽ không có đáng sợ như vậy. Quả nhiên, sách lược của hắn có hiệu quả, bởi vì thành lũy tồn tại, đại hoa xe tăng quân đoàn không thể không dừng lại. Nhưng là sau một khắc, theo Lã Thắng phát ra tiến công thủ thế, xe tăng quân đoàn lập tức biến hóa trận hình, từng cây họng pháo không ngừng mà cải biến phương hướng. Đợi đến điều chỉnh hoàn tất sau, từng cây họng pháo phun ra từng đạo ngọn lửa, còn như gió bão mưa rào rơi vào liên quân trận trong doanh trại. Từng đạo ánh lửa lóe ước, từng tiếng oanh minh vang lên, từng cái liên quân bị tạc lên thiên không, từng chuỗi mây hình nấm đằng không mà lên, đột nhiên xuất hiện phong vân biến ảo, nổ liên quân thất điên bát đảo hồn phi phách tán. Liên quân thống lĩnh phương diện, Lưu Bị, Tào Tháo, Artagnas IV còn có La Mã quốc vương, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Một bộ bị chấn kinh đến tột đỉnh biểu tình, bọn họ vạn vạn không ngờ đến, bọn họ vốn cho là thép như sắt thép thành lũy, tại đại hoa xe tăng tập kích phía dưới, là như thế không chịu nổi một kích. Tào Tháo cũng không ngờ đến, đại hoa xe tăng tầm bắn thế mà đạt tới như thế khoa trương trình độ. Hai bên cách xa nhau chừng 3 dặm lộ trình, mà bọn họ thành lũy thọc sâu chừng mấy chục dặm sâu. Mà làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ chính là, đại hoa xe tăng tầm bắn khoảng chừng gần 20 dặm. 20 dặm tầm bắn bên trong thành lũy, cơ hồ bị đạn pháo san bằng. 20 dặm trong pháo đài tam đại đế quốc mấy vạn liên quân. Tại hai vòng oanh kích bên trong, hôi phi yên diệt, đả kích như vậy, cơ hồ khiến tam đại đế quốc cao tầng lâm vào trong tuyệt vọng. Hai bên còn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, bọn họ liền thương vong thảm trọng, không có chút nào sức chống cự. Một trận, còn thế nào đánh, bọn họ không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Lúc này, chỉ có Tào Tháo còn có thể bảo trì trấn định. Tào Tháo trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có mảy may thu hoạch. Bây giờ chúng ta tuyến đầu trận, địa bị đại hoa xe tăng oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là đại hoa xe tăng quân đoàn đồng dạng lâm vào đình trệ bên trong. Bọn họ xe tăng lâm vào, dừng lại, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cơ hội của chúng ta tới. Nghe được Tào Tháo lời nói, Artagnas IV tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Liền vội vàng hỏi, Ngụy Vương, kế hoạch thế nào? Tào Tháo ung dung nói ra, bây giờ đại hoa xe tăng quân đoàn lâm vào dừng lại. Chúng ta nhất định phải lập tức bắt lấy cơ hội khó có này. Bất kể hy sinh, xông vào đến xe tăng trong quân doanh, phá hư bọn họ xe tăng. Nếu như có thể toàn bộ phá đi bọn họ xe tăng lời nói, như vậy chúng ta ngăn cản được đại hoa tiến công nắm chắc, đem gia tăng đến 8 thành. Nghe được Tào Tháo lời nói, La Mã đế quốc hoàng thượng không khỏi trần chờ nói, Ngụy Vương, thế nhưng là kể từ đó, thương vong của chúng ta thế tất thảm trọng. Còn nữa nói, xe tăng chính là cục sát, chúng ta coi như có thể xông vào bọn họ xe tăng trong quân đoàn, làm sao phá hư bọn họ xe tăng? Lúc này, La Mã đế quốc trưởng lão Lưu Bị không khỏi nói ra. Hoàng thượng, lúc này ngàn vạn không thể đau lòng tổn thất, này rất có thể là chúng ta cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đến nỗi như thế nào phá xấu xe tăng, chúng ta có thể mệnh lệnh binh sĩ dùng bom đi nổ. Thực sự không được, liền lấy mạng người đi lấp, luôn sẽ có biện pháp. Nửa ngày sau, tam đại đế quốc cao tầng đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định tiếp thu Tào Tháo ý kiến. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại là khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Bọn họ duy nhất thời cơ, tựa hồ chỉ là hải thị thận lâu, nhưng sờ mà không thể thành, bởi vì nhưng vào lúc này, đại hoa xe tăng quân đoàn đã lần nữa phát động,